ngũ quan của người đó dần dần hiện lên rõ ràng. Chu Thanh trợn to hai mắt, đó rõ ràng là sinh vật cấp S mà mình đã gặp lần đầu ở bờ hồ Nam ấy. Rốt cuộc em cũng gặp được anh rồi. Ngôn ngữ trở nên thật nghèo nàn. Chu Thanh ngây ngô nhìn đối phương. Cậu đã nhìn thấy qua vạn vật khắp thế gian, nhưng tất cả đều không làm cậu động tâm bằng hình ảnh trước mắt này. Ngốc, ta vẫn luôn ở bên cạnh em mà. Ngón tay đối phương lướt qua gò má của Chu Thanh, giống như nước vậy, mang theo nhiệt độ mát mẻ. Chu Thanh ngẩng đầu lên tham lam miêu tả mi mắt của đối phương. Cho dù là biểu tình mỉm cười của hắn, hay khóe mắt và chân mày khẽ nhướng, đều làm cho suy nghĩ của Chu Thanh trở nên rạo rực hơn bao giờ hết. Tại sao lại là em? Nếu như anh nói anh luôn ở bên cạnh em, vậy thì tại sao anh lại chọn em? Chu Thanh nghiêng mặt qua một bên, cậu không hiểu vì sao mình lại hỏi đối phương vấn đề này. Cậu chỉ muốn trao đổi với đối phương, nghe giọng nói của đối phương. Bóng người kia chậm rãi cúi xuống, mái tóc của hắn tựa như thác nước rũ xuống bên người Chu Thanh, xẹt qua mặt cậu, hơi thở của hắn như ảo giác. Khi môi của hắn chạm tới mi tâm của Chu Thanh, cả thế giới bỗng nhiên trở nên xa vời vời. Em biết ta là ai chăng? Đối phương mở miệng hỏi, giọng nói của hắn như đến từ thời viễn cổ xa xưa, vượt qua muôn trùng thời gian lẫn giới hạn, đi tới bên tai Chu Thanh. Anh là thủy tổ Im Ơ. Vậy em biết ta đã sống bao lâu rồi không? Lâu hơn so với lục địa này. Thời gian làm cho con người ta mệt mỏi, cũng khiến người ta cảm thấy nhàm chán, mà em lại là một tiếng nhạc đệm thú vị. Khi ta bắt đầu có thói quen quan sát em, ta dần dần bị nghiện. Em biết vi khuẩn đã lây nhiễm ta, khiến ta không ngừng suy yếu. Ta sắp phải rời khỏi thế giới này. Nếu như thay vì quyết định hủy diệt, ta lại tình nguyện để em tiếp tục sống thay cho ta. Anh sẽ không chết. Em đang nghiên cứu loại vi khuẩn này. Còn có rất nhiều người cũng đang nghiên cứu chúng. Im Ơ rừng rưng cười. Ta đã chứng kiến qua rất nhiều sinh ly tử biệt. Vạn vật đều có điểm cuối thuộc về mình, mà ta cũng không ngoại lệ. Vĩnh viễn giữ gìn một phần lòng ham học hỏi, vĩnh viễn tôn trọng sinh mệnh, cũng vĩnh viễn quý trọng sinh mệnh của chính bản thân. Có lẽ ta đã tồn tại ở thế giới này hàng tỷ năm, cũng chỉ vì chờ đợi để gặp được em. Dòng nước hóa thành hình người kia đang từ từ mất đi hình dáng, rồi hạ dần xuống. Chu Thanh hoảng sợ vươn tay ôm lấy hắn, nhưng cũng chỉ có dòng nước vô lực chảy qua khuỷu tay cậu. Ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, không cần phải sợ. Từ giờ trở đi, em chính là ta. Không cần lo lắng, một tế bào là có thể giúp ta tái sinh. Anh công cứ như tô mi ấy. Dòng nước trong vắt dưới chân Chu Thanh chậm rãi thấm vào trong đất rồi biến mất. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh to lớn lan tỏa khắp tứ chi bách hài của Chu Thanh, làm cậu có chút chịu không thấu. Cậu vươn tay đè lại đầu của mình rồi ngã ra sau. Đom đóm xanh trên đỉnh đầu rối rít bay lên trên, từng đàn bay tọt qua khe hở phóng ra ngoài. Đất trời chấn động dữ dội, thân thể khô héo của Im Ơ không ngừng vỡ vụn và sụp đổ. Vô số nhánh cây từ trên cao rơi xuống, giống như trận mưa sao băng lớn. Âm thanh đổ vỡ không ngừng vang vọng bên tai. Khẽ hở của thân cây ngày càng lớn, hướng ra phía ngoài sụp xuống. Khắp địa lục này cũng chịu ảnh hưởng, rung động không dứt. Một con chim ba mắt khổng lồ bay vào khe hở, đáp xuống. Tống Lẫm canh chuẩn thời cơ, chợt nhảy lên lưng nó rồi bay như tên bắn vọt xuống vực sâu, giống như đang so tài chạy đua. Kinh hiểm né tránh các cành cây không ngừng rơi xuống. Con chim ba mắt khổng lồ này giống như là vọt vào trong địa ngục. Rốt cuộc bọn họ cũng bay tới phần đáy, nhìn thấy bóng người của Chu Thanh đang nằm ngất xỉu. Một nhánh cây lớn rơi xuống, mắt thấy sắp đập trúng người Chu Thanh. Tống Lẫm tung cước đá văng nhánh cây kia đi. Trong trước mắt, Tống Lẫm nhảy khỏi lưng chim xuống ôm ngang Chu Thanh lên, rồi cưỡi lên lưng chim bay đi. Đây là một trận tốc độ sinh tử. Chim ba mắt khổng lồ khi thì nghiêng người né tránh, khi thì cố gắng bay lên, liều hết sức bơi ngược dòng sông về phía nguồn sáng yếu ớt trước mắt. Mắt thấy khe hở sắp sụp đổ hoàn toàn, Tống Lẫm nghiến răng, ma quỷ đằng và dây leo ùa vào bên trong, kiên cường đụng vỡ cái khe hở đó, xé ra một lỗ hổng lớn. Bọn chúng điên cuồng phóng ra như bay, lao đầu về phía ánh sáng. Mọi thứ trước mắt đều trở nên sáng trưng. Tống Lẫm ôm Chu Thanh bảo vệ cậu trong ngực mình, vì tốc độ quá nhanh nên đất đá rơi xuống chẳng khác gì dao sắc. Tiếng gió thổi vù vù, vạn vật cực nhanh. Khi bọn họ lao vào màn sương mù, Tống Lẫm quay đầu lại mới phát hiện, cái chết của Im Ơ cứ như một trận thiên địa hạo kiếp. Khắp lục địa cơ hồ đều bị hài cốt của Im Ơ bao trùm. Các sinh vật không ngừng nhanh chân chạy trốn, nơi nơi rơi vào hỗn loạn khủng khiếp. Tống Lẫm thở dài một hơi, Im Ơ hoàn toàn sụp đổ mất tới 3 ngày 3 đêm. Mà ở khu vực trung tâm của Im Ơ xuất hiện một hồ nước to lớn, trong suốt không chứa bất kỳ tạp chất nào. Mặt hồ khúc xa ánh sáng mặt trời của Nít E Lung En chiếu vào. Xe Hammer của Tống Lẫm cũng bị đè bẹp, hắn chỉ có thể cõng Chu Thanh đi bộ về. Chu Thanh liên tục mê sảng, tựa hồ không ngừng gọi tên Im Ơ. Giáo sư Trần thấy Tống Lẫm mang Chu Thanh về thì không khỏi mừng rỡ một trận. Bọn họ tiến hành kiểm tra toàn thân Chu Thanh thì kinh ngạc phát hiện, khối u trong đầu cậu đã hoàn toàn biến mất. Một tuần sau Chu Thanh tỉnh lại, cậu mờ mịt nhìn mọi người, cho đến khi giáo sư Trần tiến lên ôm, trầm lấy cậu con trai, đây quả là một kỳ tích. Cậu đã khỏi bệnh rồi. Chu Thanh nhìn Tống Lẫm đứng phía sau giáo sư Trần, Tống Lẫm khẽ gật đầu. Một giây kia, Chu Thanh hiểu rõ là Im Ơ đã dùng hết sinh mệnh còn lại để cứu cậu. Dưới sự đồng ý của Chu Thanh, giáo sư Trần rút máu cậu để dùng cho việc nghiên cứu. Tống Lẫm rót một ly trà đưa tới trước mặt cậu. Tôi biết trong lòng của anh đang rất khó chịu, nhưng chúng ta phải quý trọng những gì mà người đó đã hy sinh vì chúng ta. Hãy tiếp tục sống tốt. Dùng ánh mắt của anh, đôi tai của anh, thay thế Im Ơ đi cảm nhận thế giới này. Chu Thanh ngẩng đầu lên, trong mắt cậu là sự kiên định mà Tống Lẫm chưa bao giờ thấy qua. Tôi biết, tôi còn có chuyện nhất định phải làm. Chính là thứ vi khuẩn đã cướp đi sinh mệnh của Im Ơ, tôi muốn tiêu diệt chúng. Tôi biết, người đó mãi mãi sẽ không rời khỏi tôi, anh ấy đang ở trong thân thể của tôi, ở trong máu của tôi, ở trong mỗi một cái tế bào của tôi. Chỉ cần tôi còn sống ngày nào, thì Im Ơ vĩnh viễn là một kỳ tích. Tống Lẫm gật đầu, ngón tay siết chặt hộp sắt mà Mặc Già gửi tới. Hắn đưa hộp sắt này tới tận tay giáo sư Trần. Khi ông mở hộp sắt thì hiểu rõ tất cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, Isaac Eaton. Tôi không ngờ rằng Tống Chí và Cảnh Hàng bọn họ đã thành công. Bọn họ vẫn muốn giải phóng sức mạnh của cậu. Từng làm qua rất nhiều nghiên cứu và cũng đã thất bại vô số lần. Nhưng không nghĩ tới bọn họ lại thành công. Cậu biết Tống Chí để lại cho cậu nhiều máu như vậy cũng không chỉ vì cung cấp dinh dưỡng cho cậu, phải không? Giáo sư Trần hỏi, chẳng lẽ cho tôi làm kỷ niệm à? Trên mặt Tống Lẫm không có biểu tình gì, nhưng trong lời nói của hắn mang theo nồng đậm chế giễu và không biết nên làm gì. Vì muốn trong cơ thể cậu tràn đầy máu huyết của cậu ấy. Giáo sư Trần hưng phấn đứng dậy, gen của cậu và Tống Chí đã hòa làm một với nhau. Cậu cũng thừa biết điều đó mà, cho nên một khi máu của Tống Chí hoàn toàn tiến vào trong thân thể cậu, như vậy thì tủy dịch của Tống Chí trong cơ thể cậu đã không còn là dị vật, nó sẽ dung hợp với máu lại với nhau, toàn bộ đều trở thành một phần trong thân thể cậu, vì thế, sức mạnh của cậu sẽ hoàn toàn được giải phóng, mà thuốc trong hộp sắt này chính là điều kiện trọng yếu giúp tủy dịch và máu của Tống Chí hòa hợp lại. Có nó, tủy dịch trong người cậu sẽ dung hợp với máu huyết. Khi đó, cậu liền được tự do, con trai. Tống Lẫm ngẩn người ngồi đó. Giáo sư Trần tiến lên ôm, chặt lấy hắn. Giáo sư, ý của ông là tôi không cần loại bỏ đồ vật duy nhất là tủy dịch thuộc về Tống Chí ra khỏi người nữa, mà cũng có thể lấy lại sức mạnh của mình, phải không? Đúng vậy, không những không cần loại bỏ, mà từ giày về sau, trong thân thể cậu, trong máu của cậu, đều chảy dòng máu của Tống Chí. Chẳng qua là quá trình chữa trị có chút nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta chưa có bất kỳ thí nghiệm lâm sàng nào. Cậu dám gánh vác nguy hiểm này không? Giáo sư Trần lo lắng nói. Sao tôi không dám chứ? Tôi có biết bao nhiêu hy vọng mong đợi người ấy có thể sống. Tống Lẫm giơ tay áp lên ngực mình. Cứ làm như vậy đi, giáo sư. Nếu không thì tôi có tiếp tục sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cùng lúc đó, Tiến sĩ Cúc cũng đang khua chiêng gõ trống nghiên cứu máu của Chu Ngự. ả tách máu của anh ra rồi thử tiêm vào cơ thể của vật thí nghiệm khác. Kết quả huyết thanh của cả hai bên không tương thích với nhau. Hơn nữa huyết thanh của Chu Ngự còn cắn nuốt lấy tế bào của vật thí nghiệm, làm cho vật thí nghiệm chết ngay lập tức. Chết tiệt, tiến sĩ Cúc hung tợn đập vỡ bàn thí nghiệm. Ả đang sử dụng bàn tay giả được làm từ hợp kim Titan, cho nên dễ dàng đập vỡ bàn thí nghiệm. Titan là kim loại nhẹ, cứng nhất trong hầu hết các kim loại. Bề mặt bóng loáng, có khả năng chống ăn mòn cao. Còn Mặc Dạ thì hứng thú đứng bên cạnh Ả, miệng nhai kẹo cao su. Đây là đồ ăn vặt mà y lấy từ chỗ Lý Khiêm. Gần đây y rất có hứng thú với kẹo cao su. Ây da, lại thất bại rồi. Thật thương thay cho những sinh mạng vô tội. Nhất thời trong mắt Cúc hằn lên những tia máu dữ tợn. Bàn tay kim loại của ả bóp lấy cổ Mặc Dạ, nện mạnh y vào bức tường. Tiếng vang to lớn hấp dẫn sự chú ý của các nghiên cứu viên. Mọi người lộ ra biểu tình kinh ngạc. Rất lo sợ tiến sĩ Cúc sẽ bóp gãy cổ của Mặc Dạ. Người trẻ tuổi tuấn Mỹ này là cảnh đẹp ý vui duy nhất của bọn họ trong cái căn cứ đầy lãnh khốc khô khan này. Rốt cuộc là tại sao? Ngươi nhất định biết nguyên nhân. Cúc cuồng loạn gào thét. Đương nhiên là vì giới hạn của sinh vật. Lấy ví dụ nhé, con khỉ và loài người có gen gần giống nhau, nhưng con khỉ và loài người không thể nào sinh sản ra đời sau được. Như vậy đó là giới hạn không thể phá vỡ giữa sinh vật với nhau. Đây chính là chủ ý của Thượng Đế. Con khỉ vĩnh viễn chỉ là con khỉ, mà loài người chính là loài người. Cũng giống như giới hạn giữa Chu Ngự và các sinh vật này vậy, không thể nào vượt qua được. Mặc Giả không thèm để ý cong môi cười, ánh mắt y nhìn Cúc chẳng khác gì một vị thần nhìn xuống một tên người phàm tham lam dốt nát. Tiến sĩ Cúc hung hăng nện y vào tường hai cái. Ngươi nhất định biết đáp án. Nhất định biết, ngươi chẳng qua là đang đùa giỡn chúng ta. Mặc Giả không nhanh không chậm nhấc tay lên, dễ dàng gạt bàn tay kim loại của Cúc ra khỏi người mình. Ngươi biết mình không còn nhiều thời gian nữa, phải không? Loại thuốc mà các ngươi nghiên cứu ra trước đây mặc dù có thể cho ngươi có được năng lực tự chữa lành mạnh mẽ và năng lực hành động vượt trội, nhưng đồng thời cũng tiêu hao tế bào để trả giá lại, đây chính là mất nhiều hơn có được. Tuổi thọ của ngươi không kéo dài lâu, sẽ không vượt quá một năm, cho nên bây giờ ngươi khẩn cấp hy vọng được sống tiếp. Mặc Dạ mặc kệ Cúc, quay đầu nở nụ cười mê người với các nghiên cứu viên đang lo lắng cho mình. Nếu như máu vô dụng, thì ta sẽ thử nghiên cứu tủy dịch của Chu Ngự, cho tới khi cạn sạch mới thôi. Mặc Dạ khẽ giật mình, ngồi trên bàn thí nghiệm. Ta có thể dễ dàng hủy diệt tất cả mọi thứ ở đây, bao gồm cả ngươi. Bất quá ta biết rất rõ, một tiến sĩ Cúc chết đi thì sẽ tiếp tục có vô số tiến sĩ Cúc khác xuất hiện. Mà hơn nữa, nếu như người mà Chu Ngự quan tâm vẫn còn ở trong tay các ngươi thì anh ấy sẽ tìm mọi cách để bảo vệ bọn họ. Đây quả là một vấn đề mâu thuẫn làm ta không biết phải làm sao, nhưng ta chỉ có thể tiếp nhận. Cho nên đừng có chọc giận ta, một khi ta mà nổi điên thì ta sẽ không quan tâm đến con tin mà các ngươi đang giữ trong tay đâu. Nói xong, Mặc Dạ bỗng cầm cây bút trên bàn thí nghiệm, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai giơ lên đâm thẳng vào bả vai của Cúc. À, Cúc không kịp phản ứng che vai lại, không chịu nổi sức nặng của Mặc Dạ liền quỳ một chân xuống đất, xương đầu gối cũng vỡ vụn ra. Mặc Dạ rũ mi mắt, lạnh lùng mà sắc bén, vừa lúc đó vang lên tiếng vỗ tay. Thật là một hành động làm người ta ấn tượng sâu sắc. Ngươi là kiệt tác của thần, cho nên đừng trách loài người ngu muội luôn muốn theo đuổi sức mạnh của thần. Giọng nói trong trẻo mà thuần hậu vang lên. Mặc Dạ quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ tây trang màu đen. Mái tóc ngắn màu đay chảy vuốt ra sau đầu, lộ ra cái trán cao ráo. Hắn thoạt nhìn khoảng 35-36 tuổi. Đây chính là độ tuổi quyến rũ nhất của một người đàn ông. Cúc nghiến răng lồm cồm bò dậy, nhưng trong mắt ả lại tràn ngập sự sùng bái với đối phương. Nhưng ngay sau đó, Cúc dường như chợt nhận ra gì đó. Sự sùng bái trong mắt bị thay thế bằng sự kinh ngạc. Mặc Dạ mở to hai mắt. Cha của tiến sĩ Cúc thật trẻ tuổi nha. Ta còn tưởng rằng cha của tiến sĩ Cúc là một lão già tóc hoa râm, tính tình hà khắc. Ánh mắt lạnh lẽo như nhân vật phản diện trong phim chớ. Mặc Dạ tiện tay cầm lấy một cây bút khác trên bàn thí nghiệm rồi chơi tiếp. Nơi này làm gì có ai mà không biết cha của tiến sĩ Cúc là ai chứ? Khi đối phương thong dong đi về phía Mặc Dạ, toàn bộ nghiên cứu viên của phòng nghiên cứu đồng loạt rối rít đứng lên. Mặc dù người đàn ông này đang nở nụ cười trên môi nhưng trong mắt mọi người đều tràn ngập sự kính sợ. Đội vệ sĩ của hắn đứng ở phía sau, khác với đội hộ vệ mặc quân phục giản dị của tiến sĩ Cúc. Bọn họ mặc bộ tây trang màu đen giống hệt với người đàn ông. Hắn chìa tay ra với Mặc Dạ, phong độ chào hỏi: xin chào, ta tên là Isaac Eaton, năm nay ta đã 55 tuổi, không hề trẻ tuổi như ngươi đã nghĩ đâu. Với lại ta cũng không phải là ngài Eaton mà ngươi đã biết. Một người đàn ông làm chủ một tập đoàn có thực lực khống chế toàn cầu, áp đảo các cường quốc. Thế lực của lão không chỉ dừng ở thế giới loài người mà còn vươn xa sang tận Nip E Lung En. Lão chân chính là một vị vua không ngai. Nhưng người đàn ông trước mắt này lại bảo mình không phải là ngài Eaton kia. Mặc Dạ nghiêng mặt sang một bên, y không muốn nhìn đối phương bằng ánh mắt thuần khiết của mình. Bằng, theo như ngươi nói ta là kiệt tác của thần, vậy thì sức mạnh của ta mà giao cho ai thì chính là may mắn của kẻ đó. Ta một khi đã không muốn cho mà kẻ đó lại ngang ngạnh muốn lấy thì chính là khiêu chiến quyền uy của thần. Y tơn thu tay về, Mặc Dạ hất cằm bày ra vẻ mặt kiêu ngạo. Ngươi không có đủ tư cách có được sức mạnh của ta. Chẳng qua là hiện tại chứ không phải là tương lai. Y tơn cười đáp lại. Mặc Dạ đút túi rời đi. Tiến sĩ Cúc đi tới bên cạnh Y tơn. Sao anh lại tới đây? Nơi này rất nguy hiểm. Cha có biết anh tới đây không? Dĩ nhiên tôi được vị cha kia cho phép. Thế giới này thú vị như vậy, sao tôi lại không thể tới đây tham quan một chuyến chứ? Tôi nghe nói các người đạt được tiến triển mới. Có người lấy được sức mạnh của sinh vật cấp S, tiến hóa thành công. Ánh mắt ôn hòa của Eaton dần trở nên trầm trọng. Là một tên đội viên công tác bên ngoài gọi là Chu Ngữ, chúng tôi đã lấy huyết thanh của anh ta nhưng không thể nào dung hợp được với các cơ thể khác. Đây chính là vấn đề mà thần đã để lại cho chúng ta. Một khi chúng ta lấy được câu trả lời là có thể một bước lên mây, sánh vai cùng với Thượng Đế. Thần cũng không phải là sự tồn tại tuyệt đối. Y tơn giơ tay lên vỗ một cái vào vai Cúc. Đừng gấp gáp chứ, đứa nhỏ. Cúc cúi đầu cắn môi nói. Đừng gọi tôi là đứa nhỏ. Tối hôm đó, căn cứ số 5 vốn lạnh tanh nay trở nên vô cùng náo nhiệt. Chu Ngữ, cậu nghe tin gì chưa? Ngài chủ tịch Eaton của tập đoàn cự lực tới đây đó. Tôi còn tưởng hắn là một nhân vật thần bí chuyên nấp sau màn chứ. Ngô Vận vươn tay khoác lên vai Chu Ngữ, hứng thú bừng bừng nói. Chu Ngữ hít mắt lại. Nếu như không có người nhìn thấy ngài Eaton, vậy thì người trong tin đồn đi tới căn cứ kia chưa chắc là ngài Eaton chân chính. Nói rất hay. Tiếng vỗ tay vang lên. Chu Ngữ và Ngô Vận xoay người lại thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu đen đang đi về phía bọn họ. Bước chân của hắn rất có quy luật đi trên sàn nhà kim loại, tựa như đang tản bộ ở sân vắng. Họ của tôi là Eaton, nhưng cũng không có nghĩa tôi là chủ tịch Eaton. Người đàn ông trung niên này có làn da trắng nõn, đường nét ngũ quan vô cùng sâu sắc. Đối với loài người thì đây là một vị Mỹ nam tử hiếm gặp. Càng không phải nói đến ở hắn có một phong độ rất đặc trưng, giống như là nhìn thấu tất cả thế gian, bình tĩnh mà đạm mạc, quả thực không thể nào làm người ta liên tưởng đến ngài Eaton muốn nắm giữ tất cả mọi thứ trong tay, thậm chí là điên cuồng đi ngược lại quy luật của tạo hóa kia. Vậy thì anh là cái gì? Chu Ngữ không hỏi, anh là ai mà lại hỏi, anh là cái gì? Điều này làm cho Eaton lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Tôi được nhân bản ra từ gen của ngài Eaton, mặc dù chỉ là cơ thể nhân bản nhưng hết sức quý giá. Bởi vì tôi và chủ tịch Eaton có cùng một loại gen với nhau, tất cả phương thức trị liệu thích hợp cho ngài ấy đều được kiểm nghiệm thông qua tôi. Nói thiệt chớ vô nhân tính VL, ồ. Ngô Vận trợn to hai mắt, đúng là người có tiền có khác. Người như ngài quả là có đủ tinh thần hy sinh. Chu Ngữ không phải là không biết tiến sĩ Cúc đang làm thí nghiệm gì. Anh nhướng mày lạnh nhạt nói, xin cũng đừng tùy tiện dùng huyết thanh của tôi. Sẽ mất mạng đấy. Nói xong, Chu Ngữ liền rời đi. Vậy thì anh rốt cuộc tên gì? xưng hô như thế nào? Ngô Vận hỏi. Isaac Eaton. Ngô Vận mờ mịt gật đầu một cái rồi xoay người đuổi theo Chu Ngự. Isaac đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Chu Ngự. Thưa ngài, anh ta, cậu ta rất thú vị, không phải sao? Người như vậy thường rất bền bỉ, hơn nữa còn có nguyên tắc của riêng mình, một khi đã có mục tiêu thì sẽ kiên định hoàn thành cho bằng được. Bất kỳ người nào đều không đáng sợ, nhưng người như thế mới là đáng sợ nhất. Anh không thể mua chuộc cậu ta bằng tiền hay lợi ích. Coi như trong tay anh đang nắm giữ người quan trọng nhất của cậu ta, nhưng khi đứng giữa ranh giới sai và đúng, cậu ta đều có thể phân biệt rõ ràng, không có gì có thể vượt qua nguyên tắc của cậu ta. Isaac nghiêng mặt nhìn cấp dưới của mình, đây có lẽ là nguyên nhân chủ yếu mà cậu ta được chọn chúng, bởi vì loại sức mạnh vô tận kia sẽ không bị lạm dụng khi ở trên người cậu ta, giống như là niềm hy vọng bị cất giấu trong hộp Pandora vậy. Tối hôm đó, căn cứ số 5 vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đều có mặt. Thức ăn cũng tương đối phong phú, không chỉ có rượu vang đỏ và thịt bò bít tết, mà còn cả các loại điểm tâm ngọt, nhìn giống như một buổi dạ tiệc vậy. Isaac giơ cao ly rượu vang đỏ, đứng ở trung tâm nhà ăn, mỉm cười nhìn mọi người, nói lời cảm ơn tới sự cố gắng nỗ lực vì công việc của bọn họ. Phong độ nhẹ nhàng như thế làm người ta cảm thấy thoải mái. Trong nhà ăn hiếm thấy mở nhạc cao nhã, Isaac lắc nhẹ ly rượu, mỉm cười gật đầu với từng người, nhưng Chu Ngự cảm thấy hắn đang quan sát từng người thì đúng hơn. Ngô Vận nhét một miếng bít tết vào miệng, hàm mồ phồng miệng nói người này đúng là một phát ngôn viên hoàn hảo nha. Chu Ngự ngồi trước bàn ăn, thong thả ăn một miếng bánh ngọt. Mặc Dạ thì chống cằm ngồi bên cạnh anh, mũi chân của y nhẹ nhàng đụng vào bắp chân của Chu Ngự. Từ từ dọc theo bắp chân của anh hướng lên trên rồi nhẹ nhàng cọ qua cọ lại. Cảm giác tê dại dọc theo huyết quản tràn vào mỗi khe hở trong thân thể. Trong lúc bừng tỉnh lại, Mặc Dạ thu chân về, ưu nhã ngồi một góc ở bàn ăn. Y cúi người xuống, nghiêng mặt sang một bên, không để ý tầm mắt của mọi người. Bỗng dưng hôn lên môi Chu Ngự, xâm phạm một cách phóng đãng. Mỗi khi Chu Ngự phản kháng lại, y liền dùng sức giữ chặt cái ót của anh. Y không thèm để ý mọi thứ mà hung hăng cướp lấy nhiệt độ thuộc về Chu Ngự, chậm rãi ướn thẳng người tới. Bởi vì sức lực hôn môi quá lớn, Chu Ngự không thể không ngửa đầu ra sau, thậm chí là đứng dậy. Mặc Dạ vươn hai tay tới ôm lấy Chu Ngự, tham lam vuốt ve sống lưng của anh, xé toạc quần áo giản dị của anh rồi duỗi tay vào. Chu Ngự hít sâu một hơi, hoảng hốt trấn tĩnh lại tinh thần. Ngô Vận vẫn còn đang bình luận bên tai anh về bộ tây trang của Isaac Eaton. Chu Ngự mới biết mọi chuyện xảy ra vừa rồi là trò lừa bịp của Mặc Dạ. Chu Ngự nghiêng mặt sang nhìn Mặc Dạ với ánh mắt cảnh cáo. Mặc Dạ không để ý, cười khẽ, y sắp lại gần bên tai Chu Ngự. Hãy nhìn thử tư thái của vị Eaton này đi. Thắt lưng của hắn, cổ tay của hắn, đường cong đôi chân của hắn đều tương đối hoàn mỹ. Ít nhất so với con người thì hắn là sinh vật đã trải qua đợt cải tạo gen cao cấp. Lúc nói chuyện, hơi thở của y lướt qua vành tai của Chu Ngự. Thì sao? Em muốn quyến rũ hắn. Chu Ngự lạnh lùng hỏi ngược lại. Em sợ hắn tới quyến rũ anh. Mặc Dạ cong khóe môi, đôi mắt kia rõ ràng là trong suốt nhưng lại làm anh cảm thấy trong đó tràn đầy dục vọng. Hai người nói hắn đã qua cải tạo gen. Ngô Vận ngoẹo đầu nhìn hồi lâu, cho nên hắn rất lợi hại. Nếu quả thật như thế thì hắn cần gì phải dắt theo vệ sĩ chứ? Phô trương, Mặc Dạ trả lời. Ngay lúc đó, một nghiên cứu viên đi đến bên cạnh ít xác ngài Eaton. Ngài đến đây quả làm cho chúng tôi bất ngờ. Chúng tôi cho là... Ngô Vận lắc đầu, phải tới mức nịnh bợ như vậy luôn à? Kích động tới mức không nhịn nổi rồi kìa. Thế nhưng Chu Ngự lại nhíu mày. Đó không phải là kích động, mà là khẩn trương, hay có thể nói là... Chỉ nghe một tiếng súng vang lên, trong nhà ăn liền ầm ĩ lên. Đi chết đi Eaton. Tiếng gào thét kia tràn ngập căm phẫn và chán ghét. Isaac nhẹ nhàng nghiêng người sang một bên, viên đạn bay trượt bắn bể một cái ly rượu sau lưng hắn. Nghiên cứu viên kia bị Isaac khóa chặt cổ tay, súng rơi xuống đất. Isaac dùng mũi chân hất nó lên cầm vững ở trong tay. So với lời khai của nghiên cứu viên thì nhìn máy ghi hình tốt hơn nhiều. Đồ vật nguy hiểm như súng không thích hợp với anh đâu. Mặt mũi của nghiên cứu kia đã vặn vẹo hết cả lên. Cổ tay của gã đã bị Isaac bóp nát. Isaac buông lỏng tay ra. Gã liền lảo đảo lui hai bước về phía sau rồi ngã ngồi trên đất. Gã sợ hãi ngước nhìn Isaac. Một vệ sĩ áo đen đi đến bên cạnh hắn, đang muốn nhận lấy khẩu súng từ tay hắn, thì không ngờ Isaac bỗng nhiên giơ súng bóp cò, một phát trúng ngay mi tâm của tên nghiên cứu viên kia. Ngô Vận đang muốn đứng dậy thì bị Chu Ngự đè xuống. Các nghiên cứu viên đứng xung quanh câm như hến, liên tục lui về phía sau, run rẩy không dám nhìn thi thể của tên xấu số kia. Isaac vẫn giữ nguyên nụ cười khéo lên trên môi. Hắn lấy một cái khăn ăn nhẹ nhàng trùm lên mặt thi thể, sau đó bình tĩnh đưa súng cho vệ sĩ của mình. Thật đáng tiếc, đã làm mọi người mất vui. Isaac cười nói, lúc này Ngô Vận cũng ăn không vô, đúng là rất mất hứng. Mặc dù tập đoàn cự lực không hẳn là lựa chọn tốt nhất nhưng cũng không phải là lựa chọn tệ nhất. Isaac mỉm cười đi tới trước mặt một nữ nghiên cứu viên. Đối phương hoảng sợ lui một bước về phía sau, mà Isaac đã cầm lấy tay của đối phương, thân sĩ hôn lên mu bàn tay của cô. Một giây sau, khẩu súng được cô giấu trong tay áo bị Isaac lôi ra, ngay cả động tác cũng chưa kịp nhìn thấy. Isaac nghiêng đầu cười một tiếng, chỉ nghe cạch một tiếng, băng đạn liền bị hắn tháo hết xuống. Cục cưng, là ai đưa súng cho cô? Isaac nhẹ giọng dụ dỗ. Nữ nghiên cứu viên hoảng sợ run rẩy, toàn bộ nhà ăn rộng lớn chỉ nghe mỗi tiếng hít thở. Ngô Vận bất đắc dĩ lắc đầu, nhỏ giọng sao cho chỉ có mỗi Chu Ngự ngồi bên cạnh nghe được, nói bọn họ bị úng não à. Nhiều đó mà đòi ám sát Ethan, không có kế hoạch, không có chuẩn bị, toàn là làm bậy. Là ai đưa súng cho cô? Giọng nói của Isaac rất mềm nhẹ nhưng uy hiếp trong ánh mắt của hắn khiến cô sắp tan vỡ. Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cô. Cục cưng, nghiên cứu viên phổ thông không thể lấy được súng, chỉ có nhân viên công tác bên ngoài mới có cơ hội tiếp xúc với súng mà thôi. Bọn họ có thể nói dối là đánh rơi trong lúc làm nhiệm vụ, sau đó chuyển đến tay các người. Các người chẳng qua là bị bọn họ lợi dụng. Bọn họ là người rất am hiểu cách dùng súng, thế mà lại ở trong bóng tối nhìn các người chân yếu tay mềm vọt tới trước mặt tôi. Đúng là quá hèn hạ mà. Isaac nhìn cô với ánh mắt an ủi và thương hại. Chỉ cần cô nói cho tôi biết kẻ đó là ai, tôi tuyệt đối sẽ không nhắc lại chuyện mà cô đã làm hôm nay. Cô biết tập đoàn cự lực luôn giữ lời hứa mà. Isaac bày ra bộ dáng chính trực. Cô từ từ nâng tay lên chỉ về phía Chu Ngự và Ngô Vận. Ngô Vận suýt chút nữa sặc nước miếng. Chỉ trò cái quái gì vậy? Isaac giao nữ nghiên cứu viên kia cho vệ sĩ của mình, sau đó đi về phía Chu Ngự và Ngô Vận. Chu Ngự đẩy dĩa thức ăn sang một bên, căng chặt bắp thịt, thủ thế chờ đợi. Còn Mặc Dạ thì coi như không xảy ra chuyện gì, ung dung ngồi khuấy ly kem trước mặt. Isaac đè lên bả vai của Chu Ngự, còn trấn an vỗ nhẹ một cái, sau đó nhìn về phía tên đội viên ở sau lưng Chu Ngự đang định rời đi. Trong đầu Chu Ngự vang lên giọng nói của Mặc Dạ, vừa rồi hắn mới ám chỉ anh đấy. Chu Ngự không nói gì hỏi ngược lại, ám chỉ tôi cái gì? Mặc Dạ trả lời, lăn giường. Trên mặt Chu Ngự không lộ ra biểu tình gì, nhưng anh rất muốn cầm cái nĩa nghiến vào mu bàn tay của Mặc Dạ. Tưởng tượng y lộ ra vẻ mặt đau đớn thì anh liền cảm thấy tâm tình rất chi là thoải mái. Mặc Dạ nhìn Chu Ngự với vẻ mặt kinh ngạc, thì ra anh thích khẩu vị như thế à. Vậy thì chúng ta có thể chơi bằng dây nịt nha. Em, Chu Ngự hiểu được Mặc Dạ muốn ám chỉ cái gì thì liền hận không thể bóp nát đầu y ra. Còn Isaac thì từng bước ép sát tên đội viên kia, mà vệ sĩ của hắn vẫn đứng ở chỗ cũ, không hề có ý định bảo vệ hắn. Tên đội viên kia bỗng nhiên rút súng ra, chỉ nghe đoàng đoàng đoàng, ba tiếng súng vang lên, rất nhiều người ôm đầu ngồi xổm xuống. Isaac liền nhanh chóng né tránh, đầu gối húc mạnh vào phần hông của gã, rồi sau đó co giò đá gãy xương vai của gã, nhanh chóng giật lấy khẩu súng, chĩa vào ngay huyệt thái dương của gã. Ngô Vận nhìn đến ngu người, tài nghệ này so với Cúc thì chỉ có hơn chứ không kém. là ai xúi giục anh làm vậy? Giọng nói vốn ôn hòa của Isaac nay trở nên lạnh lẽo. Không có ai, là bọn tao tự quyết định làm thế. Chu Ngự nhìn Mạc Dạ, anh suy nghĩ xem đối phương có phải là người của Tống Chí Lưu lại không? Nếu như không có kẻ xúi giục thì tại sao anh lại làm như vậy? Isaac lộ ra biểu tình khó hiểu. Vì bị chúng mày uy hiếp, vì trả thù chúng mày thất hứa. Chúng tôi đã giúp anh hoàn thành việc mà anh không làm được, ví dụ như bảo lãnh anh từ ngục giam ra, còn anh chỉ việc bán mạng cho chúng tôi. Không phải là rất công bằng sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, đây mới thực sự là đẹp. Ngay tại lúc Isaac sắp nổ súng bắn thủng đầu đối phương, Chu Ngự liền nắm lấy họng súng của hắn giơ lên. Ngài Eton, ngài nhất thiết phải giết thêm một người nữa trước mắt nhiều nghiên cứu viên như vậy sao? Chu Ngự lạnh giọng hỏi. Isaac nhìn vào ánh mắt của Chu Ngự, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngay trong nháy mắt, trong nụ cười ấm áp đó xuất hiện một tia sát khí. Hắn xảo diệu tránh thoát khỏi cổ tay của Chu Ngự, rồi đưa súng nhắm ngay ngực của anh. Tốc độ nổ súng làm người ta không thể bắt kịp nổi. Ngô Vận kinh hoàng đứng phát dậy. Hàn Lật Đằng đứng cách đó không xa hốt hoảng làm rơi ly rượu. Song song với âm thanh vỡ vụn của thủy tinh, Chu Ngự vừa nghiêng người sang một bên vừa vươn tay ra với tốc độ sét đánh tháo hết đạn trong khẩu súng của Isaac. Cánh tay còn lại đặt ngay cổ họng của Isaac, áp ngã hắn xuống bàn ăn. Bàn ăn chấn động dữ dội. Chu Ngự lạnh lẽo nhìn đối phương, còn đám vệ sĩ của Isaac nhanh chóng rút súng nhắm ngay phía Chu Ngự. Isaac nằm trên bàn ăn, sợi tóc ngắn màu đay rơi ra phía sau đầu làm lộ ra cái trán, điều này khiến sống mũi của hắn như cao thêm một chút. Hắn lơ đễnh cười một tiếng, hung hăng đập khẩu súng không đạn vào lưng Chu Ngự. Chu Ngự dứt khoát tránh khỏi, còn Isaac thì thong thả đứng dậy, rất có phong độ chỉnh chu lại bộ vest của mình. Thân thủ của cậu không tệ, Chu Ngự trả lời. Cậu nói không sai, nơi này có rất nhiều nhân viên làm việc cho tập đoàn cự lực. Làm sao có thể giết người trước mắt họ được chứ? Isaac phất tay một cái, những vệ sĩ kia liền cất súng vào. Hắn đi tới trước mặt tên đội viên kia, nhấc tay thay đối phương chỉnh sửa lại cổ áo. Tao không cần mày giả vờ giả vịt làm bộ làm tịch. Mau một phát bắn chết tao đi, để cho mọi người ở đây thấy rõ bộ mặt thật của chúng mày. Tôi còn chưa nói cho anh sống tốt nha. Khi anh tìm mọi cách đến đây thì đã làm trái với ước định của bản thân đã ký kết với tập đoàn. Là thời điểm để cho mọi người biết, ở trên thế giới này, tập đoàn cự lực đã cho mọi người sự bảo vệ như thế nào. Dứt lời, hai tên vệ sĩ một trái một phải kèm chặt tên đội viên kia đưa người ra ngoài căn cứ. Màn hình TV to lớn trong phòng ăn không còn chiếu MV ca nhạc nữa mà là hình ảnh bên ngoài căn cứ thông qua máy giám sát. Tên đội viên kia đang đứng trước cửa căn cứ, mặc dù trên mặt gã là biểu tình vô tư lự, nhưng bả vai run rẩy đã bại lộ nỗi sợ hãi của gã. Isaac nhìn mọi người trong nhà ăn, cười một tiếng nói mọi người có thể tiếp tục dùng cơm, hãy quên hết chuyện hồi nãy đi. Ngô Vận khẽ hừ một tiếng đúng là đồ dối trá. Ngay lúc đó, bên trong bãi cát ở ngoài căn cứ có cái gì đó đang chuyển động. Mọi người rối rít ngẩng đầu lên nhìn màn hình. Mấy con tuyến tính sa trùng từ dưới lớp cát phóng ra, há to miệng cắt đứt nửa người của tên đội viên đó rồi kéo vào trong cát. Một màn này vô cùng kích thích thị giác. Á, một vài nữ nghiên cứu viên thét toáng lên, còn những người khác vội vàng quay mặt sang chỗ khác. Mặc dù chuyện như vậy chỉ xảy ra ở bên ngoài căn cứ, nhưng rất có khả năng sẽ xảy ra ngay trên người mình, vì vậy ai ai cũng cảm thấy bất an. Tuy Chu Ngự và Ngô Vận không phải lần đầu nhìn thấy hình ảnh này nhưng trong lòng vẫn rất không thoải mái. Đây vốn là bữa tối khiến người ta mong đợi nay lại kết thúc trong bầu không khí vô cùng u ám. Chu Ngự và Mạc Dạ trở về phòng ngủ. Vừa mới bước chân vào thì Mạc Dạ liền đẩy ngã Chu Ngự xuống giường. Chu Ngự hơi cảm thấy kinh ngạc vì không ngờ Mạc Dạ lại làm như vậy. Anh nhanh chóng giơ chân đá lên người Mạc Dạ, nhưng Mạc Dạ lại nắm vững lấy cổ chân anh. Này em lại phát khùng gì đấy? Chu Ngự nghiêng mặt nhìn Mạc Dạ, nhưng sâu trong nội tâm anh lại có một sự mong chờ vô hình. Tiểu quỷ này sẽ làm gì với mình đây? Không biết sẽ dùng cách gì làm cho mình mất kiểm soát nhỉ? Trước cảm giác sớm nắng chiều mưa này làm cho lòng anh ngứa ngáy không thôi. Nếu như Mặc Dạ nói rằng rất nghiện anh, thì làm sao anh sẽ không nghiện lại y cơ chứ? Mặc Dạ không có thả cổ chân của anh ra mà là chậm rãi nương theo gập cẳng chân của anh lại, cúi người xuống cách một lớp quần giản dị mà hôn lên đầu gối của anh. Nụ cười trên mặt anh từ từ biến mất. Vẫn là lần đầu tiên Chu Ngự không thể hiểu được tâm tình của mình. Biểu cảm lạnh nhạt cự tuyệt này lơ đãng tỏa ra sự quyến rũ mơ hồ. Vốn là muốn lấy dây nịt trói tay anh lại. Giọng nói của Mặc Dạ vang lên, giống như tiếng nước sóng sánh đậm đà của ly rượu vang đỏ được ủ lâu năm. Phẩm chất tinh khiết cùng với hàm xúc tinh tế nhấm nháp lấy. Dây nịt có tác dụng với tôi. Chu Ngự cũng lười phản kháng, trực tiếp nằm tại chỗ nhìn đối phương. Isaac Eaton có hứng thú với anh. Mặc Dạ đặt một chân của Chu Ngự xuống giường, còn chân kia thì để lên vai mình, từ từ cúi người xuống, hai tay đặt lên hai bên gối của anh. Cái tư thế này tương đối mờ ám. Ồ, em có thể đọc được suy nghĩ của Isaac Eaton, vậy đó là gì? Chu Ngự thờ ơ hỏi. Em không cần đọc suy nghĩ, chỉ nhìn ánh mắt thôi cũng đủ hiểu. Tay trái của Mặc Dạ lướt qua vành tai của Chu Ngự, ngón tay vân vê một đường xuống cổ, tay kia cởi từng nút áo giản dị của anh, rồi duỗi vào vuốt ve lưu luyến lên xương quai xanh của anh. Ồ, mắt của em thấy gì? Chu Ngự nghiêng mặt hỏi, nhìn biểu tình của Mặc Dạ nhưng là đang nhìn một đứa trẻ cáu kỉnh. Khi cổ tay của hắn xoay tròn ly rượu vang, tầm mắt của hắn lượn lờ quanh eo của anh. Hắn một bên thưởng thức rượu vang, một bên thưởng thức anh. Mặc Dạ hoàn toàn đè lên người anh, tầm mắt của y vô cùng nóng bỏng, mạch máu nơi lòng bàn tay cứ như là muốn sôi trào lên. Tôi vẫn luôn cho rằng đó là chuyện mà chỉ em mới có thể làm. Chu Ngự chống tay, mặc dù tư thế này có hơi vặn vẹo khó chịu nhưng anh vẫn hôn lên môi Mặc Dạ. Đó nụ hôn của phái nam, không hề có sự uyển chuyển hay tinh tế mà chỉ tràn đầy lực cảm sắp sửa bùng nổ. Mặc Dạ không nhiều lời liền đè ép xuống, không khí dao động xung quanh hai người như bị đun nóng lên. Đầu lưỡi của y quét qua từng ngóc ngách bên trong miệng anh, cường hãn tuyên thể chủ quyền. Đây không phải là đợt giao lưu tình cảm ôn hòa mà là một trận cướp đoạt điên cuồng. Trong thân thể của y tựa như có một luồng sức mạnh nào đó sắp vỡ tung ra, mà y lại càng muốn luồng sức mạnh đó rót vào bên trong thân thể của Chu Ngự. Cho đến khi Chu Ngự vỗ mạnh lên lưng y, trong đầu thầm cảnh cáo y không được quá đáng. Nhưng Mặc Dạ không hề có ý định buông tha. Anh thấy được hình ảnh cố chấp của Isaac Eaton trong đầu oai. Tầm mắt mang theo sự ám chỉ cùng với nụ cười đầu độc lòng người. Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là sản phẩm được chế biến trong đầu của Mặc Dạ. Hôn môi không thể giải phóng mọi ưu tư của Mặc Dạ. Lần này, Chu Ngự sẽ dạy Mặc Dạ cách tự xử. Trong căn phòng chật hẹp tràn ngập hơi thở của đàn ông, mùi vị của Mặc Dạ hết sức đậm đà. Chu Ngự hối hận tại sao lúc nãy về phòng không xin Ngô Vận một điếu thuốc. Anh nằm nghiêng người, Mặc Dạ nằm kế bên vẫn còn nắm chặt lấy tay anh. Chu Ngự cảm thấy lòng bàn tay của mình sắp bị tuốt mất một lớp da. Chu Ngự nhìn cái trán đẫm mồ hôi của Mặc Dạ, thấp giọng chửi tục. Có muốn em giúp anh không? Giọng nói khàn khàn của Mặc Dạ vang lên. Mặc dù mùi vị lờn quẩn nờ trong không khí quả thật làm anh có chút dục dịch. Sẽ nghẹn chết đấy. Mặc Dạ cười đều. Vậy thì để hư luôn. Chu Ngự vất vả rút tay về. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Ngự nhận được tin tức im ơ bị sụp đổ. Tin này làm anh không thể không căng thẳng trong lòng. Anh nhìn về phía Mặc Dạ, trong lòng hỏi, em có phải đã nói Tống Lẫm đưa Chu Thanh đi gặp im ơ? Mặc Dạ trả lời, đừng lo lắng. Chu Thanh đã khỏi bệnh. Đáp án này làm Chu Ngự một phen kinh ngạc. Anh không ngờ im ơ lại có năng lực mạnh đến như vậy. Mà trong lúc này, Cúc và Isaac cũng đang chủ tính đi nghiên cứu hài cốt của thủy tổ im ơ. Cúc và Isaac xảy ra tranh chấp kịch liệt. Cúc cho rằng chuyện liên quan đến sinh vật cấp S và vi khuẩn lây bệnh cho sinh vật ở đây là chức trách của ả. Nhưng Isaac cũng muốn đích thân đi xem xét. Điều này làm cho Cúc rất lo lắng cho sự an toàn hắn. Ngài Eaton, nếu như Đồ Lâm biết được thì gã sẽ ám sát anh đấy. Vậy thì sao? Không phải chúng ta đã có Mặc Dạ và Chu Ngự à? Isaac thở ơ hỏi. Ngài biết rất rõ là chúng ta không thể khống chế được bọn họ mà. tiến sĩ Cúc nhỏ giọng nói. Cô cứ ở đây nghiên cứu thi thể của Lý Thắng Nam đi. Cô ta thừa hưởng được sức mạnh siêu phàm của sinh vật cấp A là đằng xà. Loại sức mạnh này tương đối quan trọng với tập đoàn cự lực. Nếu trong thời gian ngắn không thể giải mã được gen của sinh vật cấp S, chúng ta chỉ có thể rút lui và cầu kỳ tích. Ngài Eton, ngài là đang đùa giỡn với mạng sống của chính mình. Isaac ngả người dựa lên lưng ghế, nhìn lên trần nhà trống rỗng. Sở dĩ tôi đây quý giá như vậy chẳng qua là công cụ kiểm nghiệm phương pháp trị liệu của người kia mà thôi. Ngài nói thế là quá thất lễ. Tiến sĩ Cúc đứng phắt dậy vỗ mạnh lên cái bàn trước mặt Isaac. Isaac không hề lo lắng gì, vươn ngón tay tới chạm lên trán Cúc rồi đẩy ả ra. Có phải cha cô đã gắn vật gì đó vào trong đầu cô rồi không? Tiến sĩ Cúc ngã ngồi xuống ghế. Sự chênh lệch sức mạnh giữa ả và Isaac tương đối rõ ràng. Yên tâm đi, mục đích của chuyến đi lần này là muốn dụ dỗ Đồ Lâm ra mặt. Kẻ này trộm lấy sức mạnh thuộc về tập đoàn, còn vọng tưởng làm bá chủ thế giới này. Chúng ta tất yếu phải diệt trừ gã. Nhưng chẳng qua chỉ dựa vào khả năng của tôi hay là cô mà muốn chống lại sức mạnh khổng lồ của Đế Hân thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Anh là muốn mượn sức của Chu Ngự và Mặc Giả. Đúng vậy, cho dù không giết được Đồ Lâm, chẳng lẽ cô không muốn biết Chu Ngự đã lấy được bao nhiêu sức mạnh rồi sao? Isaac chậm rãi nghiêng người về phía trước, ngũ quan của hắn dần dần hiện lên một tầng bóng ma. Mặc Giả bị phong ấn sức mạnh, nhưng Chu Ngự thì không. Cậu ta là người trong số chúng ta có thể đạt được giới hạn sức mạnh của Nip E Lung En. Lấy nhiệm vụ này làm một trận khảo sát đi. Cho dù tôi có chết thì cũng sẽ có những nhân bản khác thay thế. Không cần phải bận tâm đâu. Cha đã nói qua anh là tôi là tốt nhất. Ngày hôm sau, Chu Ngự và Ngô Vận nhận được nhiệm vụ, chuẩn bị lên đường đi tới thủy tổ Imer. Ngô Vận một bên kiểm tra sắp xếp, một bên buồn cười nói hiếm khi để tôi và cậu cùng nhau làm nhiệm vụ. Bộ bọn họ không sợ tôi và cậu dắt tay nhau bỏ trốn à? Sau lưng Ngô Vận truyền tới tiếng ho khan. Mặc Dạ ngồi trên bàn cầm con dao thủy sĩ quân dụng ném lên không trung, lúc rơi xuống suýt chút nữa vẽ đường máu lên gò má của Ngô Vận. Này, cho dù có bỏ trốn thì cũng phải là tôi dắt tay Chu Ngự đi. Còn anh thì đóng vai một đứa con ghẻ bị hắt hủi. Mặc Dạ ngẹo đầu nói. Ngô Vận bất đắc dĩ liếc mắt lên trời, quả nhiên lúc nhỏ vẫn là đáng yêu nhất. Anh có biết vì sao sinh vật nguy hiểm lúc nhỏ lại đáng yêu không? Ví dụ như hổ và sư tử ở thế giới loài người. Không biết. Ngô Vận cũng không có hứng thú muốn biết. Vì để làm giảm sự cảnh giác trong lòng anh, lấy được tình cảm của anh, trong lúc bản thân còn yếu ớt tranh thủ cơ hội sinh tồn. Và đừng nên trông chờ mãnh thú lớn lên rồi mà vẫn còn đáng yêu. Bởi vì nhẫn nại lâu như vậy thì nay đã đến lúc cướp đoạt tất cả. Ngô Vận nhìn Chu Ngự đang kiểm tra kính ngắm của súng lão Chu. Sao tôi cảm thấy con trai anh có mưu đồ riêng nha? Người trong cuộc biết hết rồi ông ơi. Chỉ chưa có làm đến bước cuối thôi.